Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 84, tạ quan trọng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngất đi sao, nghĩ đến người dị năng giả kia thi độc đã rút sạch sẽ đi. Tính cả hắn, đại khái có thể khẳng định tôi xác thực có thể khống chế độc tố xác sống trong cơ thể người dẫn đi. Thảo nào huấn luyện lâu như vậy, ngoại trừ dòng nước so với ban đầu lớn một chút, chế băng chế hỏa hai hạng này vẫn là không ra gì, không ngờ tôi vừa bắt đầu liền nỗ lực nhầm phương hướng. Dị năng của tôi, bản chất là dùng để trị liệu tinh chế, mà không công kích. Ai, chỉ tiếc loại năng lực này tuy rằng quý giá, nhưng cũng thực hao tâm tổn sức, nếu như mỗi lần trị liệu một người đều phải đánh đổi bằng tôi mệt đến hư thoát, vậy cũng vẫn là cái vô bổ. Cái ý niệm này cũng chỉ ở trong đầu quay một vòng, tôi lập tức phản ứng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt suy nghĩ lung tung, trên người xúc cảm nói cho tôi, đang bị người ôm vào trong ngực di động với tốc độ cao từ cái khí thế quen thuộc cùng mùi vị phán đoán, tất nhiên là Mặc Mặc không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên có một tia thất lạc, chờ tôi ý thức được một tia thất lạc sau, lại không nhịn được mặt đỏ âm thầm phỉ nhổ chính mình một cái, nhưng không nhịn được hỏi. Mặc Mặc, Tiêu đâu? Tay ôm tôi rất ổn, rất căng, nhưng không hề trả lời. Khi tôi mở mắt ra hướng về xung quanh quét một vòng, nhưng chưa phát hiện bóng người muốn gặp nhất kia, trong lòng nổi lên mấy phần không thích hợp. Bởi vì tôi vẫn là suy yếu đến không làm được gì, liền cũng vô ý dãy dụa chỉ đàng hoàng vùi ở trong lòng Mặc Mặc, nhưng tin tức phải biết nửa khắc cũng chờ không được. Ngô Phóng Ca tự nhiên là chăm chú đi theo bên người Mặc Mặc, thấy tôi nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, nhưng là một mặt phức tạp nghiêng đầu đi, không trả lời. Trong không khí thì hủ khí phai nhạt rất nhiều, liền ngay cả xác sống gào thét cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy một hai thanh ở phía sau, cách đến nơi thật xa, không đau không ngứa tỏ vẻ không cam lòng, rốt cục cùng chúng tôi không nhiều lắm can hệ. Ở bên người chúng tôi trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh các dị năng giả, mỗi người biểu hiện nghiêm túc nhưng không có đặc biệt thất kinh, cũng không có ai thống bi thương, nghĩ đến tình cảnh chúng tôi hiện nay không coi là tốt cũng không quá nguy cấp mà đội viên thương vong cũng không lớn. Bằng không, trên mặt bọn họ chính là một loại vẻ mặt khác. Nhưng là tôi muốn biết nhất một mực chỉ có tin tức một người, thấy tôi gắt gao trừng mắt nàng, Mặc Mặc mím mím môi, sau đó bước nhanh hơn, nhưng là nhìn trái nhìn phải mà đánh trống làng. Tiểu An Tử, cậu đói bụng sao? Đừng có gấp a, chúng ta còn có thể lập tức ra khỏi thành. Cậu đừng sợ, xác sống đều bị chúng ta bỏ qua rồi, bằng tốc độ của tớ chúng nó không đuổi kịp đến. Ai ai, cậu khóc cái gì a, đừng khóc, đừng khóc. Ai, nói đến phần sau, nàng đơn giản ngậm miệng lại cũng không nhìn tôi, chỉ quấn cánh tay ôm tôi cúi đầu chạy về phía trước. Tôi thu lại lệ ý, rốt cục nhắm mắt lại dưỡng thần. Nếu bình thường hữu dụng nhất một chiêu cũng không thể đánh động nàng, như vậy lãng phí nước mắt nữa cũng không nhiều lắm tác dụng. Mặc Mặc cũng là người tính khí cố chấp, nếu là không chịu nói, chính là cầm lấy Tử Khiêu cũng sẽ không mở miệng. Nhìn nàng biểu hiện tôi nơi nào còn đoán không được đây. 8/10 là Tiêu lại bỏ lại tôi một mình mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết trong chúng tôi, phải kể tới Mặc Mặc lực công kích mạnh nhất, thế nhưng thực lực tổng hợp sợ là không ai sánh nổi Tiêu, vì lẽ đó, nếu nói là nàng bị bầy xác sống nhốt lại tôi là không tin. Chỉ có thể là nàng vì nguyên nhân gì, không cùng chúng tôi đi ra, trái lại một người lần mò trở lại. Về phần nàng là trở lại giáo đường hay là gan lớn lớn một chút bí mật về xào huyệt phòng nghiên cứu của Lý Phàm, tôi cũng không dám nghĩ sâu. Liền không biết tôi sẽ lo lắng sao. Chờ nàng trở lại, chờ nàng trở lại, tôi cắn chặt hàm răng, thề phải xử đẹp nàng thật lâu, nhưng chỉ là thăm thảm thở dài, tôi làm sao cam lòng trách nàng đây. Chỉ sợ đến thời điểm đầu tiên nhìn thấy nàng, chính là nhào vào trong ngực nàng ôm chặt lấy không tha, nơi nào còn muốn lấy được những khác. Lặng lặng mà điều chỉnh hô hấp nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi quyết tâm kiềm chế bên trong lo lắng, suy nghĩ sắp xếp trở lại căn cứ sau. Không có mang về một chút ít vật tư liền thôi, còn tổn thất không ít nhân mã, những người còn lại cũng không biết có thể mang về bao nhiêu. Cái chức vị tổng đội trưởng này sợ là không gánh nổi, coi như Đàm Kiệt cùng Tức Mặc tỉ muội không nói, tôi cũng không mặt mũi lại tiếp tục làm. Dỡ xuống trọng trách này cũng có thể dựa theo ước định cùng Tiêu đi thành phố B, chỉ là lương thực cung cấp căn cứ là một vấn đề, không thể bởi vì tôi muốn rời khỏi liền buông xuôi bỏ mặc, ít nhất phải chờ sự tình giải quyết sau đó, bảo đảm căn cứ có thể tiếp tục hoạt động mới không phụ A Thư giao phó, tôi cũng hảo an tâm rời đi. Sau khi trở về còn phải nghĩ biện pháp khác A, đau đầu xoa xoa mắt minh huyệt, chợt phát hiện cánh tay không bùn rùn như vậy, có thể nhúc nhích, tôi đang muốn mở miệng, Mặc Mặc đã dừng bước. Tôi vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhẹ nhàng nhảy xuống. Xác sống đã không có đuổi theo. Nàng thở một hơi, nói với tôi. tôi gật đầu, đứng thẳng người, đi đứng vẫn còn có chút như nhũn ra, tốt xấu khi nàng nâng đỡ, không đến nỗi ngã xuống, tôi cũng là từ chối hảo ý nàng cống hiến hai chân, chậm rãi ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ở bên cạnh tôi, dị năng giả khác cũng túm năm tụm ba dừng lại nghỉ ngơi. Phạm Linh Linh đẩy ra mọi người, đi tới bên người tôi nửa ngồi nửa quỳ xuống, phủ bờ vai của tôi quan tâm hỏi. Đội trưởng, cô thế nào? Vẫn khỏe chứ? Tôi hướng nàng cười cười. Không nên gọi tôi đội trưởng, gọi tên của tôi đi. Tôi rất khỏe, an nhiên, nàng không lưu loát kêu một tiếng, cấp tốc thay đổi đề tài. Chúng ta đã rời đi phạm vi thành phố A, đi lên trước nữa chính là vùng hoang dã khi đến gặp phải quạ đen, một hướng khác nhưng là đi về căn cứ đại lộ chính là xa chút. À tôi biết rồi. Tôi nghiêng đầu đi hỏi Mặc, kiểm lại một chút nhân số thương vong thế nào? Nàng đáp một tiếng, đi về phía đoàn người dày đặc. Tôi nhìn phương hướng phía sau trốn ra được âm trầm nói đường xá xa liền với một mảnh kiến trúc nhìn không rõ ràng, lục ấm thưa thớt cỏ dại khô vàng, không hề tức giận, liền ngay cả hạt bụi đều yên lặng thấp phục không có động tĩnh gì. Người kia còn ở trong thành, nàng đang làm gì, có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng lúc nào trở về? Hai tay của tôi bất chi bất giác nắm thành quyền, cố nén tâm tình cuồn cuộn trong lòng, cũng cố nén kích động quay đầu đi tìm nàng. Chờ ở chỗ này, là tôi hiện nay duy nhất có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát Mặc một hồi ngồi vào bên cạnh tôi, âm thanh hiếm thấy dẫn theo mấy phần trầm trọng. Tổng cộng trốn ra được 137 người, 7 người trọng thương, vừa nãy lại có 2 người không chịu được nữa tắt thở, ngoài ra. Nàng trở tay hướng trong đám người chỉ, có ít nhất 30 bị xác sống thương tổn thấy đỏ, đã có mấy người đổi sắc mặt, đây là muốn phát tác biến thành xác sống sao? Không được tôi đến xem. Trong lòng tôi quính lên, vội vã liền muốn chống đỡ ngồi dậy, lại bị nàng một cái đè lại tiến đến bên tai tôi gấp giọng nói rằng. Ôi tổ tông tớ ơi, cậu như thế đuổi tới làm cái gì đi? Còn muốn lại ngất một lần, coi như cậu đi tới liệu có thể cứu được mấy người? Có thể cứu một là một, lẽ nào ở chỗ này ngồi không sao? Tôi liếc nàng một cái, nhưng không thoát được cánh tay nàng cứng như sắt thép. Đừng qua nha, kiên trì nghe tớ nói được không? Nàng giả vờ giả vịt thở dài, trong mắt nhưng có mấy phần ý cười không che giấu nổi, khiến tôi không khỏi nghi hoặc vẫn là theo ý của nàng dừng lại dãy dụa, chỉ liếc mắt chờ nàng nói chuyện. Tiểu Mỹ Dương nhà cậu đã sớm ngờ tới này điều này, cho tớ một túi linh đan rượu dược chính là ứng phó cục diện này đây. Thứ nhất, nàng còn chưa phải nhà tớ. Thứ hai, linh đan rượu dược là cái gì? Thứ ba, nàng trước khi rời đi đến cùng nói với cậu cái gì còn không mau một chữ không rơi xuống đất nói cho tớ. Tớ không hỏi cậu thì sẽ không chủ động thẳng thắn, mấy ngày không thu thập cậu liền dám chơi đùa tớ thừa nước đục thả câu rồi hả? Tôi tức giận đến ở trên cánh tay nàng mạnh mẽ ninh một hồi. Nhưng nàng lưu manh tự không để ý chút nào cười chỉ móc ra một túi não tinh ở trước mắt tôi lắc. Ây, hào phóng tiểu Mỹ Dương quân tình bạn tài trợ. Về phần nàng là nhà ai còn không phải chuyện sớm hay muộn sao? Thẹn thùng cái gì dáng vẻ đây? Làm bạn thân tốt tớ đều là giúp cậu rồi. Thấy tôi thật muốn tức giận, nàng lập tức thu hồi cười, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Báo cáo thủ trưởng, bác sĩ Tiêu trước khi đi để lại lời, không cho phép ngài tự mình trị liệu, để ngài sử dụng não tinh, báo cáo xong xuôi, xin chỉ thị. Tôi không tự chủ nhíu lông mày tiếp nhận cái túi não tinh kia nhìn một chút. Thành một kiểu màu hồng nhạt óng ánh long lanh, phẩm chất so với não tinh bình thường thu được thực sự tốt hơn nhiều, vẫn là không nhịn được hỏi nàng. Tiêu có nói nàng đi làm cái gì không? Há, khi đó cậu không phải ngất đi sao? Họ Tiêu đem cậu ném cho tớ liền đi vào trong, tớ hỏi nàng, nàng còn duệ lên cũng không quay đầu lại hướng tớ vung tay, lãnh diễm cao quý một câu đem vật tư của chúng ta. Đòi lại, giả bộ A tớ đều không nhìn nổi. Mặc bới lông tìm vết của trách y theo dáng dấp học Tiêu giọng điệu, một mực vẽ hổ không được ngược lại như vẽ chó chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Tớ nghĩ a, nàng hẳn là đi tìm kỳ trùng phiền phức nói không chừng còn nghĩ cách đi sau lưng con xác sống vương kia, lúc này mới phù hợp tính cách của nàng, để ý đến bất nhượng nhân, tâm trả thù rất mạnh gấp 10 gấp trăm lần đòi lại còn chưa hết giận. Quá mưu mô, tuy rằng trong tư tâm cảm thấy mặc nói tới cũng không cái gì sai, nhưng tôi lại không thể chịu đựng nàng nói nửa câu Tiêu không tốt, bất luận người nào cũng không thể. Nàng đi tìm về vật tư có cái gì không đúng, vốn là mục đích của chúng ta chuyến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ, nàng đối đầu xác sống vương cũng không phải cho cậu lối ra ác khí sao? Cậu không cảm kích liền thôi, còn không thấy ngại châm chọc hả? Bị tôi một nghẹn, mặc nhất thời ỉu xìu, nhảy bật lên nhanh chân liền chạy. Đến, ta đưa cho bọn họ thuốc giải đi, nhưng còn có thể nghe được nàng nhỏ giọng thầm thì, bao che cho con cũng không mang theo bất công như thế à, này còn không phải nhà cậu đây, muốn thật thành nhà cậu còn có địa vị người bạn thân tớ sao? Giao Hữu không cẩn thận à, nếu không phải tôi hiện tại còn không làm được gì, thật nghĩ đuổi theo kịp đi gõ đầu nàng một cái à, chờ nàng đem một đám người bị thương muốn nổi giận đều tụ tập cùng nhau, lấy ra trong tay cái túi nhỏ, cất giọng nói. Chư vị đội hữu, nói vậy mọi người cũng biết, bị xác sống bắt được mà khả năng cảm hóa đối với dị năng giả tới nói, phải thấp rất nhiều, thế nhưng, chúng ta gặp phải cũng không phải xác sống phổ thông, hầu như có thể nói, sức cảm hóa của chúng nó, nhiều hơn sức miễn dịch của chúng ta, vì lẽ đó bị thương các vị, trên căn bản đều phải biến thành xác sống. Nàng lời còn chưa dứt, đám người kia sắc mặt đã là hết sức khó coi, thế nhưng cũng không có người dám ra đây phản bác. Dọc theo con đường này, có thật nhiều người bị xác sống cắn chết, phân thực, nhưng cũng có đồng bạn đã biến thành xác sống mới, bọn họ đều hiểu này không phải chuyện giật gân. Cũng chính là bởi vì rõ ràng, mới càng tuyệt vọng hơn. Có điều cũng không phải 100% không cứu. Nàng đột nhiên chuyển ý. Theo nghiên cứu cho thấy, não tinh xác sống có trình độ công hiệu nhất định ngăn chặn bệnh độc xác sống, thậm chí là tăng cao thân thể tiềm năng, khiến người bình thường một bước lên trời nắm giữ dị năng, khiến dị năng giả năng lực tăng cường nâng cao một bước. Đương nhiên, cái phương thức đột phá duy nhất tai hại chính là tỷ lệ thành công không cao. Vừa không đưa ra là nơi nào thu được số liệu phân tích, cũng không đề cập tới năng lực tôi có thể tinh chế thi độc, dáng vẻ một mặt dao động thần côn nhi, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Dị năng giả tôi tiêu độc cứu trị kia còn đang mê man, cũng không có cách nào lên bằng chứng. Đúng là đem tôi ngắt đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, nàng mấy câu nói, để người vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết bay lên một tia hy vọng. Bất luận hy vọng này có bao nhiêu xa vời, đều là một nhánh cỏ cứu mạng bọn họ không thể không nắm lấy. Cũng bởi vậy, mặc kệ nàng trong lời nói có bao nhiêu lỗ thủng, bọn họ đều sẽ chọn lựa quên đi. Ta chỗ này đây, là một vị bác sĩ nổi tiếng khuynh tình đề cử một túi nhỏ não tinh xác sống, có tỷ lệ nhất định có thể giúp các vị miễn đi khổ não rơi xuống làm xác sống, còn ai có thể trở thành người được quan tâm, vậy thì tất cả xem số phận. Như vậy, chư vị đồng ý thử một chút sao? Sau khi nàng hỏi xong, lập tức thì có người nóng ruột trên đất đến đòi muốn, chỉ lo số lượng quá ít không đủ phân. Còn lại mấy người do dự quan sát nhưng cũng ở dưới nụ cười khát máu của nàng ỡm ờ tiếp nhận rồi. Thống nhất sử dụng dị năng hấp thu não tinh, tổng cộng 30 tên dị năng giả dồn dập ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ, lặng lặng chờ đợi kết quả. Mặc mặc vòng quanh bọn họ quay một vòng, xác nhận đều hấp thu não tinh, lúc này mới lại ngồi trở lại đến bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhìn một chút những người kia bị trong bóng tối vây vào giữa phòng bị trong lòng nhưng không có niềm tin chắc chắn gì. Hấp thu não tinh thật sự hữu dụng, sẽ có tác dụng phụ hoặc là di chứng về sau không? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Mặc mặc ấn lại tay tôi, ở bên tai tôi cười hì hì nói. Không, biết, tôi không chịu nổi trợn to hai mắt, không biết cậu cũng dám dao động người ta. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng lườm một cái, khá là lạc quan nói. Xảy ra chuyện cậu nhận thôi. Lại nói, cậu không tin tớ còn không tin tiểu Mỹ Dương nhà cậu sao? Đây chính là nàng tự tay giao cho tớ, cũng là chính mồm nàng dặn dò tớ, thật sự có vấn đề gì, vậy cũng là nàng, khá tốt ta. Cậu như thế vô lại thật sự được chứ? Nơi này hơn 100 con mắt đều thấy là cậu xúi dục người ta cùng Tiêu có nửa điểm quan hệ sao? Ngược lại tôi, vẫn đúng là liền lưng định oan ức, ai bảo nàng sớm đã được ngầm thừa nhận là thủ hạ thân tín của tôi người đội trưởng này đây. Nàng nhất cử nhất động tự nhiên cũng đại diện cho ý của tôi. Nói cho cùng, này tiểu ma tinh chính là hãm hại bản thân, hãm hại thói quen. Tôi phiền muộn chừng nàng một chút nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng thay những người này cầu khẩn. Chỉ là, lời cầu nguyện của tôi cũng không lên bao nhiêu tác dụng. Hơn nửa canh giờ, người hấp thu não tinh bắt đầu liên tiếp xuất hiện mặt trái phản ứng, khắp toàn thân lỗ chân lông bên trong chảy ra máu tươi, giống như là mạch máu từ bên trong nổ tung, cả người đều ngâm ở trong màu máu, ở hết sức nóng rực cùng trong thống khổ chết đi. Tâm tôi bắt đầu từng điểm chìm xuống dưới. Lúc này, lại có mấy dị năng giả sau khi đau xót hô kêu thảm thiết hóa thành huyết nhân, thậm chí có mấy tên không chịu nổi áp lực bên trong, đột nhiên nổ ra trực tiếp biến thành một đống thịt nát không nhận rõ đầu đuôi. Tôi có thể cảm giác được trong đám người truyền đến tất tất tác tác tiếng bàn luận, có mấy người ánh mắt nhìn sang, tràn ngập dị dạng hoài nghi. Chỉ là tôi nhưng cái gì cũng không thể làm, cũng xác thực không biết vào lúc này cần phải gì. Ngay ở tôi cảm giác mình sắp bị ánh mắt quấn lại thủng trăm ngàn lỗ thì chợt nghe một người hưng phấn giống to. ta được rồi, ta không sao rồi. Tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một dị năng giả lực lượng, hai tay rắn chắc, cánh tay cơ hai đầu vô cùng phát đạt. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là giờ khắc này lòng bàn tay của hắn thoát ra một đám lửa chiếu đến thần thái trên mặt hắn, như là thần ở nhân gian thể hiện kỳ tích. Cũng bởi vì hắn, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Như thế thức tỉnh, những kia đầy cõi lòng ngờ vực oán quay ánh mắt nhưng đều biến thành hâm mộ cùng vui mừng. Tôi chỉ làm không biết nhưng trong lòng không khỏi một cười. Này sau khi tất cả mọi người nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm những người còn lại chờ mong bọn họ biến hóa. Tôi cũng rốt cuộc vô tâm cho bọn họ, dùng sức chống đỡ đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Này nháy mắt tôi cảm nhận được tiêu khí thế. Như là trong cõi u minh nhất định coi như cách nhiều người như vậy tôi cũng có thể ngay đầu tiên nhìn thấy bóng người lành lạnh rồi lại nghiên vũ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của nàng đặc biệt trắng xám, bước chân đến gần cũng chậm đến khiến người nóng lòng, tôi đã không lo được trên đùi bùn rùn, lảo đảo hướng phía nàng chạy đi, phảng phất có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang chống đỡ tôi. An Nhiên, nàng hướng về tôi nhu hòa nở nụ cười, như là băng tuyết tan dã trong sơn cốc mở ra một đóa hoa khí định thần nhàn giang hai tay, chờ ôm đồm tôi vào ngực tựa hồ chắc chắc phản ứng của tôi. Tôi buồn bực chính mình không thể chờ đợi được nữa, nhưng giữ không được mặt nạ rụt rè, nhất thiết nhào vào nàng ôm ấp, ở thời khắc nàng cúi đầu sắp sửa mở miệng ôm cổ của nàng, dùng sức hôn lên môi nàng. Lớn mật nhiệt liệt, vong tình, liền chính tôi đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà chìm đắm ở bên trong tươi đẹp khó có thể dùng lời diễn tả được này, tôi liền cảm thấy được không còn cái gì quan trọng hơn so với có thể ôm ấp đến nàng, hôn môi nàng. Tác giả có lời muốn nói, vì báo đáp Trường Bình ta ở cuối cùng đặc cách sắp xếp một đoạn hôn hí Tiểu An từ chủ động. Suýt chút nữa biểu 5000 tự ta dễ dàng sao ta. Chấm, cách chương.